Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, chương 224. Chính văn chương 725 ngươi ly ta xa một chút, ngươi không phải nói sẽ không kia gì đó sao? Hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình càng thêm đau đớn môi. Đáy mắt lưu sóng uyển chuyển, thoạt nhìn phá lệ địa chấn người. Bách Lý Cảnh Ca nhìn cặp kia phấn nộn nộn môi đỏ lúc đóng lúc mờ, lộ ra vài phần hồng nhuận ánh sáng. Khi nếu U Lan, Bách Lý Cảnh Ca đáy lòng không khỏi lại là căng thẳng. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi ly ta xa một chút. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt chung lại nhảy lên lên ngọn lửa, thanh âm không tự do mà cất cao mấy độ. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, bất đắc dĩ mà cười cười, thanh âm rất là khàn khàn, mang theo vài phần ngày thường chưa từng có gợi cảm. Yên tâm, ta còn không nghĩ dục hỏa đốt người, cầm thú. Mục Vân Giao lại thấp giọng nói thầm một câu. Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên cũng là nghe thấy được, chỉ là có chút xấu hổ mà cười cười, theo sau ý đồ nói sang chuyện khác. Hôm nay kiềm linh cho ngươi chính là cái gì? Ân, Mục Vân Giao ngạo kiều mà nhìn hắn một cái, lại nói, ngươi nói, nếu là ngươi về sau sinh khí liền đối ta lãnh bạo lực, ta đây làm sao bây giờ? Khụ khụ, sẽ không. Bách Lý Cảnh Ca lắc đầu, trong lòng lại ở nói thầm, về sau nếu là sinh khí, vậy ngủ giải quyết, vẫn luôn ngủ đến có thể giải quyết mới thôi. Lãnh bạo lực cũng là gia bạo một loại, ngươi nếu là về sau còn dám như vậy một tiếng không phát mà không thể hiểu được mà sinh khí, ta đây về sau tức giận thời điểm, cũng như vậy đối với ngươi, như thế nào? Không tốt, bất quá ta không ngại ngươi đổi một loại trừng phạt phương thức. Bách Lý Cảnh Ca kiên quyết mà lắc đầu, theo sau tà tứ cười nói. Cái gì phương thức? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Liền tỉ như cái này, chỉ Mục Vân Giao có chút sưng to môi. Khẽ cười nói, Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Tưởng bở ân, hiện tại có thể nói kiềm linh cho ngươi chính là cái gì đi? Là huyết ngọc nói. Mục Vân Giao liền đem phía trước kia trương bị khăn tay cấp bao bọc lấy huyết ngọc đem ra, đưa tới Bách Lý Cảnh Ca trước mặt. Bách Lý Cảnh Ca tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, không phải chu tức huyết ngọc lại là cái gì? Kia nha đầu là như thế nào được đến? Nhíu mày, Bách Lý Cảnh Ca trong giọng nói cũng nhiều vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Nàng ở bờ sông du ngoạn thời điểm nhặt được, hảo hảo thu đi. Hiện giờ ngươi trong tay đã có 4 khối huyết ngọc, hiện tại liền kém thanh long huyết ngọc, đem chu tước huyết ngọc lại đưa trả cho Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca trên mặt như cũ là một mảnh lạnh lùng chi sắc. 5 khối huyết ngọc tập tề lúc sau, nhất định lại sẽ là một phen tinh phong huyết vũ, mà ở kia phía trước, hắn cần thiết phải nhanh một chút đem thần nguyệt đại lục thế cục cấp định ra tới. Chiến tranh, cần thiết phải nhanh một chút kết thúc, thu hảo này cái huyết ngọc, chờ đến 5 khối huyết ngọc đều tập tề lúc sau, liền có thể tiến vào dị không gian, đến lúc đó liền có thể đem 5 đại thần thú sống lại. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu, thanh âm hòa hoãn nói, hảo. Mục Vân Giao gật gật đầu. Chỉ là trong lòng lại có một loại mạc danh bất an cảm ở nhanh chóng lan tràn. Đúng rồi, người mau chóng an bài người đem lương thực cùng mặt khác vật tư vận chuyển đến Diệu Thành tới. Nơi này chiến tranh sẽ không duy trì bao lâu. Mục Vân Giao lại nghĩ tới cái gì dường như. Đối với Bách Lý Cảnh Ca nói, vân, tính ngươi có lương tâm, biết làm ta đúng lúc đem nợ còn, sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Bách Lý Cảnh Ca cười nói, chỉ là tưởng tượng đến chính mình kia không đếm được giấy vay nợ. Tuy là Bách Lý Cảnh Ca cũng cảm thấy có chút hơi thịt đau. Lắc đầu, Mục Vân Giao rảo hoạt cười, chủ yếu là vì không cho tiểu A Tầm bị đương ở chỗ này làm mượn nợ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.